Chương 1165, đời này đều không muốn gặp. 2. Lúc nói lời này, má của hắn giúp có chút nâng lên đến, lúng đồng tiền như ẩn như hiện, không nói ra được ngốc manh đáng yêu. Lãnh Vũ Mạt một cái nắm chặt mặt của hắn, cười ha ha, nhà chúng ta tiểu thất cũng không chính là chưa trưởng thành hài tử sao bất quá, đã lao ngu nói không thích màu cam, vậy chúng ta liền không đi thiên su viện. Vân Nhược Hàn cu nở dê gật đầu nói, không đi thiên su viện rất tốt. Bọn hắn tại chiêu sinh khảo hạch bên trong ra danh tiếng cùng kết thủ đã đủ nhiều. Vân Nhược Hàn nhưng chỉ muốn an an ổn ổn nhìn xem ca cờ sư đệ sư mù ô y hoàn thành việc học, trợ giúp tiểu sư muội tìm thơ y muốn tìm người. Hoàn toàn không muốn gây chuyện sinh sự, rêu rao khắp nơi thật sao. Lăng Vũ Xanh ngơ ngác nhìn sáu người, thật lâu mới nói giọng khàn khàn, các ngươi không cần vì ta nghĩ quá nhiều. Sở Mạt Ly không chút lưu tình đánh gây hắn, đối với chúng ta đến nói, tiến cái nào viện còn không phải như vậy vạn trượng quan mang, giấu đều giấu không được. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, tam sư huynh, ta vừa biết, ngươi lại là như thế tự luyến nhân. Sở Mạt Ly liếc nàng một chút, chậm rãi nói, đà tạ khích lệ. Mộ Nhan, mấy người cười đùa một trận, cuối cùng trước lan can chỉ còn lại Mộ Nhan cùng Lăng Vũ Xanh hai người. Lăng Vũ Xanh nhìn qua phía dưới càng ngày càng gần thất thải đại địa, ánh mắt mê ly một cái trước mắt, mới chậm rãi nói, tiểu sư muội, cảm ơn ngươi cảm ơn ta cái gì. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, ta thật không thích màu cam. Vừa nhìn thấy màu cam, liền để nàng nhớ tới cung thiên tuyết chỗ cảnh tranh quốc. Coi như thiên su viện là tài nguyên lại tập trung, lại để cho nhân chạy theo như vị địa phương, nàng cu nở dê không có hứng thú. Lăng Vũ Xanh trên mặt cu nở dê chậm rãi lộ ra thoải mái tiếu dung. Hắn nhẹ nhàng phu y bên tóc mai tóc dài, động tác vẫn như cũ như ngày thường như vậy phong tình vạn trùng. Nhưng không biết vì cái gì, rơi ở trong mắt Mộ Nhan, luôn có loại tịch liêu khí khái hào hùng. Cùng hắn ngày thường kia hoàn toàn đem mình làm dáng vẻ cô gái, hoàn toàn khác biệt. Ta tại phi thuyền bên trên thời điểm, đột nhiên biết, có một cái đời ta đều không muốn gặp, tại thiên su viện. Nói ra câu nói này, Lăng Vũ Xanh có chút bung thong tầm mắt, nghiêng đầu, để nhân thấy không rõ hắn nửa điểm thần sắc. Nhưng Mộ Nhan không hiểu chính là cảm giác, từ ngũ sư huynh trên thân tản mát ra gần như tuyệt vọng thê lương cảm giác. Dưới phi thuyền hàng càng ngày càng thấp, cho đến xuyên thấu qua tử vi cung ngân tử sắc vòng phòng hộ. Cơ hồ là tại phi thuyền tiến vào vòng phòng hộ một nháy mắt, Mộ Nhan thân thể đột nhiên run lên. Cùng một thời gian, bên hai của nàng truyền đến cầu cầu âm thanh kích động. Tiểu ca ca, là tiểu ca ca, cầu cầu cảm ứng được tiểu ca ca à, thế nhưng là lập tức lại biến mất. Lần này, Mộ Nhan không tiếp tục vội vã truy vấn tiểu Phượng Hoàng. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cu nở dê cảm nhận được loại kia cùng tiểu bảo mẹ con đồng lòng ràng buộc. Nhưng mà, cu nở dê đồng dạng là một cái chớp mắt. Chỉ ở phi thuyền lọt vào vòng phòng hộ một nháy mắt, nàng mới cảm ứng được. Thế nhưng là, rất nhanh, loại cảm ứng này liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mộ Nhan hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, nỗ lực áp chế, mới có thể để cho thân thể của mình không run rẩy, mới có thể để cho ánh mắt của mình động tác không thất thố. Nàng từng lần một nói với mình, quân Mộ Nhan, không nên gấp, ngươi đã đi tới nơi này, coi như đem toàn bộ tinh thần học viện lật qua, ngươi cu nở dê nhất định có thể tìm tới bảo bối. Chỉ ít, nàng hiện tại xác định, nàng tiểu bảo là 100% bình an. Tinh thần học viện hạch tâm tử vi cung, nói là cung điện, kỳ thật lại chiếm diện tích cực kỳ bao la, tựa như một cái thành nhỏ. Thấu chương xong.